nam chủ chết tiệt, tha cho ta đi, nữ chính kia cơ mà. Chương 4, ăn chùa. Góc truyện audio.com. Cô và hắn khoan thai đi vào nhà hàng. Từng bước chân lộ ra phong thái cao quý. Nhìn qua biết chắc có xuất thân danh giá. Ngoài mặt thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng bên trong ta đã sớm không chịu nổi. Chúa ơi, có phải là đầu tiên nhìn thấy gái đẹp đâu mà lố quá. Vậy nước miếng chảy hết ra rồi kìa. Do để tránh xa những con mắt thèm thuồng kia mà tên nọ bắt ra ngồi trong phòng VIP. Cho hỏi tiên sinh và vị tiểu thư ăn gì? Anh phục vụ ấy là người duy nhất giữ được bình tĩnh, đúng là mất mặt quá đi. Hôm nay tôi mời em cứ gọi những gì mình thích. Nếu anh đã nói vậy thì tôi không khách sáo đâu, cho tôi một phần gà quay. Một sườn cừu nướng, một pizza cỡ lớn, bla bla, và hai ly trà sữa. Cô nói một mạch nào có để ý xung quanh đầu cô đã bị thức ăn lấp đầy, không để ý tên bên cạnh sớm nhăn mi. Em gọi nhiều như vậy liệu có ăn hết không? Hắn không tin người con gái nhỏ nhắn trước mặt hắn lại có bao tử khủng bố như thế. Phụ nữ không phải ai cũng muốn giữ dáng hay sao? Nhưng cô gái trước mặt anh có một thân hình quyến rũ bao người mơ ước, cư nhiên ăn nhiều như thế. Sao hối hận rồi hả? Dù sao cũng là đồ chùa mà, nếu có không ăn hết tôi cũng có thể gói lại mang về. Và lại đâu phải lúc nào cũng được như vậy, có cơ hội mà không biết nắm bắt chỉ có hai trường hợp, một là bị điên, hai là có nhiều tiền, mà tôi lại không thuộc trường hợp nào cả. Sau câu nói của cô, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Thấy thế hắn liền đổi sang chủ đề khác để bắt chuyện với cô. À, dù sao tôi cũng chưa biết tên em là gì, xin tự giới thiệu, tôi là Hàn Thế Huân, rất vui được gặp em. Hắn vừa nói vừa nở nụ cười hong tăng thêm hảo của cô đối với hắn, thật xui xẻo cho hắn cô lại là người không hiểu về phong tình gì hết, cho nên nụ cười của hắn không khiến cô động tâm dù chỉ một chút. Đợi chút, hắn vừa nói gì? Xoẹt xoẹt, rầm, rầm, ôi ba mẹ tổ tiên tám đời nhà họ Liễu, người đàn ông trước mặt con cư nhiên là một nam chủ có thế lư xê hắc đạo cường đại hay sao? Đúng là chạy trời không khỏi nắng, cô dù cố lãng tránh đến đâu mà vẫn đụng mặt với những tên nam chủ là sao? Liễu Hạ Băng, nếu mày muốn giữ mạng mình thì phải thực hiện tránh nam chủ như tránh tà. Sợ nam chủ như sợ ma, phải thật tâm chúc phúc cho nam. Nữ chủ thì mới tồn tại được, nhớ đó. Cách chương.